Chào mừng các bạn đến kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện trinh thám kinh dị Kinh Thiên Kỳ Án, tập 16, quyển 2, chương 2, Bảy Tông Tội. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ở ngân hàng Hằng Phúc, bọn họ cùng với Trang Hiểu Quân không hẹn mà gặp. Trang Hiểu Quân không ngừng nhận lỗi, nói vẫn luôn muốn đi gặp bọn họ, nhưng mà công ty mấy ngày nay quá bận rộn, ngay cả cậu cũng không rảnh. Trang Hiểu Quân nói, viện kiểm sát muốn tới, sở kiểm toán cũng muốn tới, còn có ủy ban chứng khoán nữa, càng nhiều chính là phóng viên. Mấy ngày nay công ty cổ phiếu rớt giá nặng, mức độ uy tín cũng đã giảm xuống, hacker gây dư luận kia cũng quá hiểm độc mà, làm gì mà lấy công ty của chúng tôi ra đùa bỡn như vậy chứ? Cậu ta chợt dừng lại, bởi vì cậu phát hiện Hàn Phong không hề lắng nghe, chỉ hướng về phía cổng của công ty. Hàn Phong chỉ người từ trong xe đi ra phía xa hỏi, người đàn ông kia là ai? Trang Hiểu Quân nhìn qua, giận dữ nói, hắn chính là Trần Thiên Thọ, chủ tịch chi nhánh ngân hàng khu Quảng Đông. Thế nào, anh quen hắn à? Hàn Phong nói, sao hắn lại đến đây? Trang Hiểu Quân nói, có khả năng mấy ngày này chủ tịch sẽ trở về, thông báo ủy viên quản trị dự họp hội đồng quản trị. Chúng tôi ở Malaysia có một công trình rất lớn, vẫn luôn khảo sát, lần này nói không chừng sẽ ra quyết định. Cái thằng cha đó cách thành phố T gần nhất, liền về trước. Anh sao quen hắn vậy? Hàn Phong nói, không nhận ra, có điều tối qua nhìn thấy hắn ta đi cùng với một cô gái. Trang Hiểu Quân nói, hắn vốn đã không phải là thứ tốt gì, cho rằng mình có nhiều tiền, có thể tùy tiện phóng túng. Hàn Phong vỗ vai cậu ta nói, tất cả đều là theo nhu cầu, việc này quán được ai? Trang Hiểu Quân căm ghét liếc mắt nhìn Trần Thiên Thọ, trùng hợp lại thấy Tần Di mặt mày tươi tỉnh ra đón, lại càng thêm tức giận. Trang Hiểu Quân nhìn Tần Di kéo cánh tay của Trần Thiên Thọ đi vào công ty. Trần Thiên Thọ ngẩng cao đầu, tựa như là một hoàng đế vậy. Trang Hiểu Quân nhếch miệng cười, lại nhắm hai mắt, cuối cùng nhẫn nhịn không nói gì. Hơn nửa ngày mới quay đầu sang nói, bác Giang còn chưa trở về, các anh lần này đến tìm cái gì đây? Hàn Phong nhìn Trang Hiểu Quân, chúng tôi lần này là đặc biệt tới tìm cậu đấy. Hiểu Quân, tôi có vấn đề quan trọng muốn hỏi cậu, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi. Lãnh Kính Hàn kỳ quái nói, là tìm tới Hiểu Quân à? Tôi còn tưởng cậu đến điều tra cái chết của Tôn Hướng Hiền chứ. Hàn Phong lắc đầu nói, tôi nghĩ tôi đã biết Tôn Hướng Hiền chết như thế nào rồi, không cần thiết phải điều tra thêm nữa. Một lát hỏi một hai vấn đề là được, có thời gian rảnh không, Hiểu Quân? Có chứ, chúng ta đến phòng làm việc nói đi. Không, chúng ta đến quán cà phê đối diện nói. Trong nháy mắt rời khỏi ngân hàng Hằng Phúc, Hàn Phong nhìn thấy một cô gái cùng với Du Thành Long ra ngoài nghênh đón nhiệt liệt ôm lấy nhau. Trong lòng anh nghi hoặc nói, bóng lưng này rất là quen thuộc nha, có phải là người phụ nữ tối qua không chứ? Mình đã gặp ở đâu rồi? Ba người ngồi trong quán cà phê đối diện ngân hàng Hằng Phúc, Hàn Phong hỏi, cậu nghĩ quan hệ giữa hai người Du Thành Long và Tôn Hướng Hiền thế nào? Mặc dù tôi tới chưa lâu, nhưng mà quan hệ của bọn họ hình như rất đối lập. Còn nhớ khi tôi vừa tới, giám đốc Tôn liền nói cho tôi biết Du Thành Long không phải là thứ tốt gì, kinh nghiệm rất ít, là dựa vào nịnh nọt mà thăng chức. Bình thường bọn họ cũng rất ít khi lui tới. Tại sao hỏi vấn đề này? À, cũng không có gì, chỉ muốn hiểu rõ một chút. Hiện tại về cơ bản đã rõ ràng. Hàn Phong uống cà phê như là đang thưởng thức, thật lâu sau mới hỏi tiếp, Hiểu Quân này, tôi muốn cậu kể chi tiết cho tôi biết cha cậu đến tột cùng là qua đời khi nào. Lãnh Kính Hàn hoàn toàn không rõ, Trang Hiểu Quân từng nói cha cậu ta qua đời rất nhiều năm trước rồi, Hàn Phong hỏi vấn đề này làm gì chứ? Trang Hiểu Quân hồi tưởng lại mới nói, tôi mới vừa lên lớp 10, ngày đó là đại thọ lần thứ 50 của cha. Ông ấy, cái chết của ông cùng vụ án các anh điều tra có liên quan sao? Lớp 10 cũng chính là 3 năm về trước. Cậu nói cha cậu là chết vì bệnh tim à? Lúc ấy cậu có ở đó không? Trang Hiểu Quân rơi vào trong ký ức thống khổ lẩm bẩm nói, đương nhiên đại thọ lần thứ 50 của cha mời rất nhiều khách khứa, không ngờ việc vui lại biến thành... Hiểu Quân, cậu nghe này, bây giờ tôi muốn cậu tường tận nhớ lại một chút, lúc ấy đã xảy ra tình huống gì, cậu có thể làm được không?

nhưng mà dù sao cũng không phải là trùng hợp. Một chuyện trùng hợp là trùng hợp, nhiều chuyện trùng hợp cùng một chỗ thế này nhất định là mưu tính trước rồi. Lãnh Kính Hằng nói, nhưng mà lần này tại sao cậu liền khẳng định ngay nguyên nhân cái chết của Lâm Chính, cậu lại muốn kéo dài như vậy? Đem nhiều loại thực vật không độc trộn lẫn vào, tạo thành độc vật chí mạng hoặc là gây ra bệnh tật nào đó. Đây vốn là phương pháp giết người thường dùng, tôi đương nhiên rõ ràng. Nhưng mà chiếu theo đặc tính của hung thủ, y hẳn phải lưu lại tờ giấy nhỏ gì đó. Tại sao mà không có chứ? Cái chết của Lâm Chính cũng không để lại tờ giấy gì. Cái đó khác, Lâm Chính chết vì nổ xe. Do đó, dù hung thủ có để lại thông tin, cũng có khả năng đã bị thiêu hủy. À, tôi nhớ rồi. Hàng Phong bỗng dưng hét lớn. Còn nhớ tới Lâm Chính chết không? Ngã tư đường đều bị quét dọn cực sạch. Nhưng mà anh lại tìm được thứ gì đó như là bụi than màu đen ấy. Lãnh Kính Hàng gật đầu. Không sai. Tại sao hung thủ lại đơn độc lưu lại chút đầu mối ở đó? Tôi nhớ rõ khi mà tôi nhìn thấy bụi than, nó như hai hình vuông, vốn phải có chữ viết, chẳng qua bị người ta dùng chân đạp lên, rồi chữ ấy đã bị bôi mất à? Lãnh Kính Hàng tiếp lời. Hàng Phong gật đầu. Không sai, như vậy có thể giải thích rồi. Người ta là để lại thông tin cho chúng ta, y thật sự không đem đám cảnh sát của các anh để vào mắt nha. Lãnh Kinh Hàng, ngay cả hô hấp cũng dồn dập hẳn lên. Nếu quả thật như vậy, Trang Khánh Long 3 năm trước đây đã bị giết. Vụ án này chẳng phải từ 3 năm trước đã... Ông không thể tin nổi. Không sai, anh đừng quên, Lô Phương 3 năm trước đã đón Lương Tiểu Đồng đi, mà xí nghiệp đứng tên Đinh Nhất Tiếu cũng là thành lập vào 3 năm trước. Còn có Hồng A Căng, 3 năm trước hắn đã bị chọn tiếp nhận huấn luyện. Hai tay của Hằng Phong bơm mặt, từ trán vuốt xuống cằm, trầm giọng nói. Vụ án bắt đầu từ án lừa bảo hiểm đơn giản này, ít nhất người ta trù tính đã 3 năm rồi. Lãnh Kinh Hàng cảm thấy lạnh cả người, thấp giọng nói. Ít nhất 3 năm rồi, nhưng mà cũng chưa khiến cho chúng ta coi trọng chút nào. Thủ pháp quy, kế hoạch quy thật sự quá quỷ dị. Người âm thầm ẩn náu này đến tột cùng là ai đây chứ? Đồng thời trong lòng lại nghĩ, nếu không phải là Hàng Phong liên kết cái chết của Lâm Chính cùng vụ án lừa bảo hiểm của Lương Hưng Thịnh lại, vậy cái chết của Lâm Chính cũng chỉ có thể xem như là một vụ án chưa giải quyết, vĩnh viễn không điều tra ra chân tướng. Hàng Phong chợt nhướng mày, nếu kết luận của chúng ta chính xác, vậy cũng rất cần phải đem vụ án của Tôn Hướng Hiền điều tra lại một lần nữa. Chúng ta tự mình điều tra. Thừa dịp hiện tại vụ án phát sinh chưa lâu, hơn nữa hệ thống cảnh sát của thành phố T vẫn đang lập án điều tra. Chúng ta xem trước những báo cáo điều tra sẵn có một chút. Lãnh Kinh Hàng lập tức đi tìm Giang Hạo, mang hồ sơ của Tôn Hướng Hiền đến. Hàng Phong lẩm nhẩm hồ sơ. Hồ sơ về cái chết của Tôn Hướng Hiền anh đã xem qua, do đó anh trực tiếp lật hồ sơ có liên quan đến vụ tai nạn xe. Tôn Hướng Hiền điều khiển chiếc xe Nissan Sunny, xe là xe cũ nhưng mà phối trí vẫn rất tốt. Mặt sau là ảnh chụp hiện trường. Hàng Phong chỉ vào tấm hình nói với Lãnh Kính Hàng. Lãnh huynh, anh xem, tôi nói có đúng không? Cái tên kia nhầm ga là phanh xe, trắng tự động, dung tích xi lanh 2 lít. Đối với người mới học lái mà nói, thật sự quá dễ phạm sai lầm. Lãnh Kính Hàng nhìn tấm hình, nghi hoặc nói. Cậu từ chỗ nào nhìn ra anh ta nhấn ga chứ? Hàng Phong chỉ vào sàn xi măng. Đây, đây là sơ đồ của khu vực kia. Ông ta từ ngã tư đường hướng đông quẹo hướng bắc. Ở góc ngoặt này, đột ngột xông vào làn xe ngược chiều. Lúc này nên là lúc phanh xe, nhưng anh xem chỗ này đây. Lãnh Kính Hàng nhìn dưới mặt đất, sạch sẽ, không có gì mà. Ông hỏi, có cái gì đâu? Hàng Phong nóng nảy mắng. Cái ông này ngu ngốc. Ở chỗ ngoặt đột ngột thắng gấp, dưới điều kiện thời tiết nóng bức đó, lực ma sát của bánh xe ô tô với mặt đất cùng hệ số ma sát đều lớn nhất. Chắc chắn phải có vết của bánh xe. À, cậu là nói vết ma sát với mặt đất à? Vốn nên có dấu vết, nhưng mà lại không có. Hàng Phong lật sang tờ kế tiếp. Tôn Hướng Hiền lái vào đường xe ngược chiều, gia vào xe tải lớn, lại đưa tới một phần chiếc xe phía sau tông vào đuôi xe. Do đó, xe của Tôn Hướng Hiền mới có thể xuất hiện tình trạng trước sau đều biến dạng. Mặt sau là một vài dòng tự thuật của người chứng kiến hiện trường. Nội dung những lời tự thuật này đại khái giống nhau,

không có việc gì để mà bàn nữa. Lãnh Kính Hàn có chút tức giận, muốn phát tác tại chỗ, nhưng mà Hàn Phong mỉm cười nói, tôi chỉ hỏi anh hai vấn đề nhỏ, anh thành thật trả lời, chúng tôi sẽ đi, cam đoan sau này sẽ không trở lại quấy rầy anh làm việc nữa. Nhưng mà nếu anh không phối hợp, chúng tôi chỉ đành phải lui tới thường xuyên hơn thôi. Du Thành Long cười dài nói, khá lắm, xem như tôi sợ các anh rồi. Các anh hỏi đi, thời gian của tôi rất quý giá, chỉ có hai việc thôi, tốt nhất đừng hỏi quá nhiều vấn đề. Vấn đề thứ nhất, nghe nói quan hệ của anh và Tôn Hướng Hiền không tốt lắm, tại sao ông ta... Du Thành Long cắt ngang Hàn Phong. Vấn đề này, cảnh sát các anh đã hỏi tôi rất nhiều lần, tôi cũng đã trả lời nhiều lần rồi. Đúng, tôi bình thường không qua lại với Tôn Hướng Hiền, nhưng mà thân là nhân viên của một công ty. Anh ta bị thương, tôi đi thăm thì có gì không được chứ. Các anh, nếu hoài nghi tôi giết người trong khoảng thời gian đó, các anh đưa ra chứng cớ đi. Chỉ cần các anh có thể chứng minh là tôi giết Tôn Hướng Hiền, tôi liền nhận. Nếu không thể, đừng có luôn mồm nói mãi vấn đề này, chán lắm. Lãnh Kính Hàn nhíu mày trợn mắt. Du Thành Long nói, anh trừng mắt cái gì? Tôi là người đóng thuế, là công dân hợp pháp. Nếu các anh dám động tay động chân với tôi sẽ khiếu nại các anh. Tốt, tôi hỏi anh một vấn đề nữa. Anh làm sao biết Lâm Chính và phu nhân của ông ta sẽ xuất hiện trong khách sạn của tổng bộ các anh? Hàn Phong cố ý nhấn mạnh hai chữ phu nhân. Đến lúc này, Du Thành Long vậy mà lại phát quả, gã nhảy dựng lên. Việc này thì liên quan gì đến các anh? Chân mọc trên người của tôi thích đi đâu thì đi đó. Các người không phải là muốn đem cái chết của Lâm Chính trồng lên đầu của tôi đấy chứ? Ông ta chết là đáng kiếp, căn bản không liên quan gì đến tôi. Tôi tới cùng đắc tội các người chỗ nào? Chuyện gì cũng hoài nghi tôi. Các người có chứng cứ không? Các người có chứng cứ không? Chu Thành Long nói đến nước miếng bay tung tóe. Hàn Phong cùng với Lãnh Kính Hàn đều nhíu thẳng mày. Lãnh Kính Hàn nhìn Hàn Phong. Hàn Phong nói, thôi được rồi, không có vấn đề gì nữa. Nhưng mà để tiện cho việc liên lạc, anh để lại một số điện thoại thường dùng cho chúng tôi. Chúng tôi có tình huống mới sẽ tùy thời mời anh làm việc. Du Thành Long nổi giận đùng đùng viết một số di động, đứng dậy tiễn khách. Xin lỗi, tôi công tác bề bộn, không có việc gì xin mời tự nhiên. Du Thành Long ra khỏi cửa phòng khách, Hàn Phong bĩu môi. Người như vậy mà cũng có thể làm giám đốc khách hàng, thật sự hơi quá đáng rồi. Tôi đã bảo đừng đến đây rồi mà, có hỏi ra được cái gì đâu. Người này căn bản là một thằng ba gai, lại như có thù kiếp trước với cảnh sát của chúng ta vậy. Nói chưa tới đôi câu liền muốn phát quả rồi. Hàn Phong cầm tờ giấy có viết số di động nói, nhưng câu trả lời của gã từ một phương diện khác đã nói cho chúng ta biết một thông tin. Thông tin gì? Hàn Phong đem tờ giấy nọ cùng danh thiếp của cửa hàng điện thoại di động đặt cùng nhau đáp. Bây giờ còn chưa phải lúc nói. Lãnh Kính Hàn nói, tôi thấy cái tên Du Thành Long này hơn phân nửa là diễn trò. Gã rất có khả năng chính là kẻ chủ mưu trốn ở phía sau màn thao túng cả vụ án. Không giống lắm, điều kiện của gã không phù hợp. Hả? Nói vậy là thế nào? Đã lớn tuổi, chức vị thấp, tính cách quá tàn bạo. Đã lớn tuổi, lúc đầu khi mà cậu hoài nghi Đinh Nhất Tiếu, tại sao không nói Đinh Nhất Tiếu đã lớn tuổi đi? Tuổi tác bọn họ cũng không sai biệt lắm mà. Ngược lại, tôi cảm thấy có thể cấu tạo nên vụ án mờ mịt như vậy, tuổi tác bọn họ hẳn là có chút nhỏ ai chứ. Hàn Phong lắc đầu, anh không biết đâu, nói đến con người, mặc kệ là thể lực hay là lối suy nghĩ, đều có một thời kỳ đỉnh điểm. Đó là thời kỳ có lối suy nghĩ sinh động nhất, nhanh nhẹn nhất. Cũng không phải là cứ tuổi càng lớn lại càng thông minh, tuổi càng lớn chỉ có thể nói, có thể tích lũy thêm một ít tri thức. Nhưng mà nói đến lối suy nghĩ phản ứng, tuyệt đối không so bì kịp người trẻ. Ngay từ đầu vụ án này, hung thủ vẫn luôn nhìn thấu hướng đi của chúng ta, cũng căn cứ vào hành động của chúng ta mà làm ra hành động an bài bước tiếp theo. Do đó, trước mắt chúng ta vẫn còn có loại cảm giác bị nắm mũi dắt đi. Cư nhiên, đem một loạt vụ mưu sát liên hoàn, vụ án hàng tỷ tiền vốn coi như trò đùa, là một đối thủ rất đặc biệt đây. Lãnh Kính Hàn hỏi, rốt cuộc là dạng đối thủ gì chứ? Hiện tại còn chưa phát hiện được đầu mối gì về y. Đến, đi đều là thủ hạ của y cùng chúng ta so chiêu, mà y chỉ ngồi phía sau giật dây thao túng cái đám thủ hạ của mình. Tôi vốn tưởng rằng

Sao mà Hàng Phong bỗng dưng có thể hiểu rõ suy nghĩ của đối thủ như vậy chứ? Lại nói ngân hàng Hàng Phúc, Tần Di ở cửa nghênh đón bọn họ. Lãnh Kính Hằng hỏi, chủ tịch của các cô không phải là bề bộn nhiều việc sao? Thế nào nhanh vậy đã trở về rồi? Vì phối hợp với công tác của các anh mà, đồng chí của cơ quan kiểm sát cũng cần xem hồ sơ cấp cao của công ty chúng tôi, do đó mà chủ tịch không thể không trở về. Tầng 46, Hàng Phong, bọn họ gặp được Giang Vĩnh Đào. Ông ta ngoài 50 tuổi, có chút phát tướng, nhưng mà sắc mặt đầy lạnh lùng, làm cho người ta cảm thấy có một cổ uy nghiêm. Khuôn mặt của ông khi đeo lên, vẻ tươi cười cũng làm cho người ta cảm thấy đó là một loại cười nghiêm túc. Ông xin lỗi nói, thật sự là ngại quá, bởi vì ở nước ngoài có một số việc để cho các anh đợi lâu. Vị này chính là thư ký của tôi, cô Mao Tiểu Cầm. Cô Mao dốc người duyên dáng, lanh lợi, đáng yêu. Nhưng mà Hàng Phong đối với cô gái này tựa hồ có chút sợ hãi. Anh đánh giá đi đánh giá lại vị giai nhân này, trên mặt không có chút tươi cười. Khi mà người ta cùng anh bắt tay, anh thậm chí còn không muốn đưa tay ra. Ngón tay của cô Mao rất tinh tế, rất lạnh. Ngón giữa có vết chai, đó là thư ký thời gian dài tóc ký ghi lại, hay còn nguyên nhân khác. Giang Vĩnh Đào rất ít nói, nhưng mà mỗi câu đều thẳng thắn, thuộc về cách nói như hạ lệnh. Giang Vĩnh Đào mở máy tính ra, nói với Lãnh Kinh Hàng, các cậu có thể sao chép một phần, tôi tin tưởng cảnh sát hẳn sẽ không tùy ý tiết lộ những tài liệu này ra ngoài đâu, đúng không chứ? Tiếp theo, chúng tôi có một cuộc họp hội đồng quản trị, tôi không thể tiếp các anh thêm nữa rồi. Việc lần này, ngoài dữ liệu của Lãnh Kính Hàng, ông gật đầu lấy tư liệu trong máy tính ra. Giang Vĩnh Đào sau khi mở máy tính, liền quay về phòng chủ tịch để xử lý công vụ. Chuyện còn lại đều là Tần Di hỗ trợ xử lý. Hai người đi tới cửa chính, Trang Hiểu Quân đuổi tới, Hàng Phong hỏi, có chuyện gì thế, Hiểu Quân? Các anh đã lấy được hồ sơ, phải đi rồi sao? Lãnh Kính Hàng nói, nếu như không tra ra vấn đề gì, chúng tôi sẽ rời đi. Trang Hiếu Quân nói, về chuyện cha tôi... Hàng Phong nói, nếu chúng tôi tra được gì đó, sẽ thông báo cho cậu biết. Trang Hiếu Quân cúi đầu nói, ok. Chợt ngẩng đầu lên, chúc các anh sớm ngày phá án, tôi cũng phải đi dự họp rồi. Hàng Phong cười nói, cậu cũng phải dự họp à? Tôi cũng nằm trong số 10 cổ đông lớn, họp hội đồng quản trị, làm sao mà không có tôi tham gia được chứ? Lần này chủ tịch kết thúc khảo sát, chúng tôi phải làm công trình lớn hàng đầu đấy. Di động của cậu ta vang lên, Trang Hiểu Quân nhìn dãy số nói, bọn họ đang đợi tôi phải đi rồi. Rời ngân hàng Hàng Phúc, Lãnh Kính Hàng lập tức nói, Giang Vĩnh Đào, người này cậu thấy thế nào? Không biết, không lộ ra chút sơ hở. Thời gian chúng ta gặp mặt quá ngắn, ông ta cũng quá kiệm lời. Nhưng mà vị thư ký kia của ông ta, cô Mao. Lãnh Kính Hàng ngắt lời, rất đẹp đúng không? Biết ngay cậu sẽ nói mà. Không phải, anh có chú ý tài của cô ta không? So với tài của nữ giới bình thường có thu ráp hơn một tí. Lãnh Kính Hàng lộ vẻ xúc động nói, không cảm giác được nghe. Có điều rất lạnh, trời nóng bức như vậy, tài của cô ta rất lạnh lẽo, phương diện này có quyền cơ gì? Hàng Phong thần bí cười nói, có từng nghe nói qua chưa, trong truyền thuyết có một loại công phu, cửu âm bạch cốt trảo. Nói xong, thừa dịp Lãnh Kính Hàng xuất thần, ở ngay ngực Lãnh Kính Hào trảo một cái. Lãnh Kính Hàng một cước đạp ra mắng, cái thằng nhóc chết bầm, dám đùa như thế hả? Hàng Phong cười ha hả, nhưng mà nụ cười này đã có chút cứng ngắc. Sau khi trở về khách sạn, Lãnh Kính Hàng xem kỹ hồ sơ của Lâm Chính, nhưng không hề phát hiện được gì, không khỏi nghi hoặc nói, hồ sơ mà bọn họ đưa cho chúng ta, không biết có bị động tay động chân không nữa, bên trong không có tin tức nào giá trị cả. Phải không? Vậy thì rất có khả năng đây, ai nói hồ sơ của Lâm Chính nhất định sẽ có trợ giúp rất lớn đối với vụ án này vậy. Nhưng mà bọn họ không phải bởi vì sợ chúng ta từ trong hồ sơ của Lâm Chính điều tra được cái gì đó mới cố trì hoãn thời gian sao? Bọn chúng tuy là cố ý trì hoãn thời gian, nhưng ai có thể nói bọn chúng là sợ chúng ta điều tra được gì từ trong hồ sơ của Lâm Chính? Bọn chúng biết là chúng ta muốn điều tra hồ sơ của Lâm Chính, cho dù trong hồ sơ không có tin tức gì hữu dụng, bọn chúng cũng có thể lợi dụng hồ sơ để mà trì hoãn thời gian. Hồ sơ này đối với chúng ta không phải là rất hữu dụng rồi sao? Lãnh Kính Hàng khá chán nản. Cậu nếu đã sớm biết thế, tại sao không nói sớm?

còn phải lập tức đến địa điểm kế tiếp. Do đó em hận là không thể đi ngay tối nay luôn. Anh dự định ngày mai mới đi. Cậu nói xem trong nhà của anh sẽ có thứ gì gây ra ung thư đây. Phải tới đó mới biết được. Đi, ăn cơm thôi. Hôm nay em mời khách. Hàng Phong vỗ túi tiền trống không mà lại nói khí thế như cầu vồng. Như vậy sao được? Anh mời cho. Hôm nay sao có thể anh mời chứ? Kinh tế của anh cũng không dư giả gì mà. Hàng Phong nói với Khải Kim giận. Cậu mà còn nói vậy là quá xem thường anh cậu rồi. Bọn anh là người làm ăn lớn. Hơn nữa, lần này cậu đi giúp đỡ anh. Ăn chút đồ như thế, tính là gì đâu chứ. Ồ, thật là không thể lai chuyển được anh nghe. Được rồi, anh mời, anh mời. Các bạn vừa nghe xong tập 16, Kinh Thiên Kỳ Án. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.